Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Phần 436. Chương 436.436. Công tác này hảo nguy hiểm, ta thực đáng sợ sao? Hàn Ngữ Hâm lấy về máy truyền tin, nhìn hình sự bộ nàng kia bay nhanh rời đi, hơn nữa tràn ngập run rẩy sợ hãi thân ảnh, vẻ mặt không thể hiểu được. Rốt cuộc, ở ta không biết thời điểm, đều đã xảy ra sự tình gì a? Đi thôi, lúc này, Phó Tuyệt Thanh âm trầm thấp ở Hàn Ngữ Hâm bên tai lại lần nữa vang lên. Nga, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, trực tiếp đi theo Phó Tuyệt đi ra ngoài. Thẳng đến nhìn hai người thân ảnh ra đại môn, Văn Dạ Nam đáy lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là vừa mới, Văn Dạ Nam là thật sự ở Phó Tuyệt đáy mắt thấy được sát khí, thiếu tướng đại nhân sát khí kia tuyệt đối là vô cùng khủng bố tồn tại. Cũng may hiện tại bọn họ rốt cuộc đi rồi. Lúc này, Văn Dạ Nam mới phát giác chính mình toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi tẩm ướt. Bọn họ mọi người, dường như đều ở quỷ môn quan trước đi rồi một vòng. Cũng may, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà đi. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm một trước một sau rời đi đại sảnh. Nhìn bọn họ rời đi, Đường Nguyên Bách cũng hướng về phía chính mình thủ hạ vẫy vẫy tay. Ngượng ngùng a, quấy rầy các vị, lúc này tình báo chỗ người tất cả đều đi theo Đường Nguyên Bách thân ảnh đều nhịp xoay người rời đi, mà Lăng Trấn Thanh lại là cuối cùng một cái đi. Trước khi đi, Lăng phó quan đứng ở cổng lớn còn không quên quay đầu nhìn mọi người, mỉm cười khinh ngữ: nhà của chúng ta thiếu tướng đại nhân a, gần nhất rất là táo bạo đâu. Cho nên, các ngươi ngàn vạn không cần, chúng ta không ngại, không ngại. Hình sự bộ mọi người, thượng đến lãnh đạo, hạ đến thực tập sinh, tất cả đều hướng về phía Lăng Trấn Thanh mỉm cười lắc đầu. Đối, lại sợ hãi, cũng muốn bảo trì mỉm cười. Các ngươi sao lại có thể không ngại đâu? Nghe được bọn họ nói, Lăng Trấn Thanh như cụ cong khóe môi, nhưng là ánh mắt lại lạnh vài phần, ngữ khí trở nên phá lệ nghiêm túc. Ta là tưởng nói, các ngươi ngàn vạn không cần lại chọc tới hắn. Nếu là thật sự tạc bằng các ngươi hình sự bộ, ta lại muốn tăng ca giúp đỡ một lần nữa xây cất nơi này, lại muốn đi cho các ngươi người nhà phát tử vong tiền trợ cấp. Nhiều phiền toái a mọi người. Nguyên lai Phó Tuyệt thiếu tướng bên người phó quan cũng như vậy đáng sợ. Công tác này hảo nguy hiểm. Mama, ta tưởng về nhà. Hình phạt kèm theo sự bộ đại sảnh ra tới, Hàn Ngữ Hâm liền một đường đi theo Phó Tuyệt. Đi rồi không vài bước, Phó Tuyệt đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn phía sau cách đó không xa Đường Nguyên Bách. Đường Trung Úy ở nghe được Phó Tuyệt nói, Đường Nguyên Bách lập tức bước nhanh tiến lên vài bước, đánh cái nghiêm: thiếu tướng đại nhân, có gì phân phó? Nghe nói chúng ta quân bộ có cái bên trong tiểu diễn đàn, ngươi là bản chủ. Ngạch, là nghe được Phó Tuyệt nói, Đường Nguyên Bách sửng sốt một chút, lúc sau vẫn là liều mạng gật đầu. Thiếu tướng đại nhân như thế nào cái gì đều biết a? Cái kia bản chủ chính mình là khoác áo choàng, liền Trương Hoán bọn họ cũng không biết đâu. Làm tình báo chỗ nhất ca, Đường Nguyên Bách thân khoác áo choàng trà trộn ở quân bộ bên trong bát quái diễn đàn, kỳ thật cũng là tưởng nắm giữ bên trong trực tiếp bát quái tư liệu mà thôi. Ngươi buổi tối trở về phát cái tin tức, liền nói, hôm nay hình sự bộ cùng quân bộ nổi lên một ít xung đột. Đương nhiên, nhắc tới ta cũng có thể, Phó Tuyệt nói không phải thực cụ thể. nhưng là làm tình báo. Đường Nguyên Bách lại nháy mắt đã hiểu. Thiếu tướng đại nhân đây là muốn làm sự tình a? Minh Bạch, thuộc hạ biết như thế nào là money. Đường Nguyên Bách gật gật đầu. MMP, tưởng tượng đến Văn Dạ Nam, Đường Nguyên Bách cũng là trong lòng khó chịu. Hừ, cái này có bọn họ hình sự bộ chịu được. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.